Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 511, 511, chương 510 thật giả quỷ án, chương 510 thật giả quỷ an chương 510 chương chuyện thế duỗi tay lau hai lần trán. Cuối cùng lại lấy lòng bàn tay thật mạnh chụp chính mình đỉnh đầu hai hạ. Phát ra, bang bang, nặng nề đập thanh. Cuối cùng nói, cha ta tứ phương bôn tẩu. Cuối cùng biết rõ ràng nguyên do, án kiện nguyên khởi với trước một năm. Có một hộ họ Quách nhân gia, một nhà 11 khẩu bị người giết hại, người chết Quách Chính Bảo cùng với thê Hoàng Thị. Hai người sinh dục ba trai hai gái, trong đó hai cái nhi tử thành niên, đều trước sau cưới vợ. Hai cái nữ nhi bên trong, một người đính hôn, đãi gả khuê chung, một người đang ở tương xem, án kiện bùng nổ thời gian kinh ngỗ tác kiểm nghiệm phát sinh với giờ Sửu. Canh ba, ước rạng sáng 1 giờ 45 phút, Quách gia mọi người tử trạng cực thảm, Hoàng Thị cập hai cái nữ nhi, con dâu ở trước khi chết đều bị cưỡng hiếp, này án một phát sinh, liền khiến cho cực đại dân hoảng. Bởi vậy quan phủ lập án điều tra, kinh quan phủ thăm viếng điều tra. Quách gia cận lân cử báo, nói là sự phát cùng ngày ban đêm giờ Tí Mạt, ước rạng sáng 1 điểm tả hữu. Ở Quách Chính Bảo phụ cận nhìn đến có cái tráng hán trải qua, cuối cùng tập ngỗ tác. Hàng xóm cùng với gõ mõ cầm canh người khẩu cung, nhận định phạm tội người chính là Tang Hùng Sơn. Vì thế đem hắn bắt giữ quy án, nhưng quỷ dị sự tình đã xảy ra, Tang Hùng Sơn bị bắt giữ sau. Khẩu kêu oan uổng, bởi vì sự phát nơi Quách Chính Bảo cư trú ở huyện Bắc. Tang Hùng Sơn bái sư phó vừa lúc ở địa phương khai cái trúc chế phẩm phô. Hắn ngày thường ở tại phô trung, khoảng cách Quách gia chỉ có nửa khắc trung tả hữu lộ trình. Thuộc về ngày thường đánh đến giao tế hàng xóm, này trung gian đã xảy ra cái gì? Bởi vì cách trời cao thủy xa, chúng ta lúc ấy xa ở Đế Kinh, cũng không lớn rõ ràng, liền tính là ly đến gần. Nhưng sự cách nhiều năm, năm đó Trương Truyện Thế còn tuổi nhỏ, rất nhiều sự tình cũng không biết, nói tóm lại. Xong việc Trương Truyện Thế nghe phụ thân nói, này cọc án tử là oan uổng. Bởi vì nhất hữu lực một chút chứng cứ. Sự phát màn đêm buông xuống, Tang Hùng Sơn cũng không ở huyện trung, hắn dưỡng phụ trước đây mấy ngày đã bệnh nặng trên giường. Người trong thôn cho hắn mang lời nhắn nhi, vì thế trong hồ sơ phát trước 10 ngày qua, hắn hướng chính mình chủ nhân xin nghỉ, chạy về dưỡng phụ nơi nhị lang trong thôn phụng dưỡng, Quách gia người tử vong cùng ngày. Cũng đúng lúc là hắn dưỡng phụ tắt thở ngày xong việc theo Tang Hùng Sơn khẩu cung. Hắn dưỡng phụ tử vong thời gian hẳn là ở giờ Tí Mạt, nhị lang thôn khoảng cách Rót Giang huyện thành. Muốn đuổi 3-40 đường núi gập ghềnh khó đi. Càng miễn bàn nửa đêm canh ba thời gian, đường xá nguy hiểm, người bình thường lại không phải cắm cánh phi. Sao có thể sẽ ở ngắn ngủn không đến một canh giờ công phu nội liền đuổi đến Rót Giang huyện Bắc đâu. Mà Tang Hùng Sơn dưỡng phụ vừa chết, hắn tức khắc đi phụng thỉnh trong thôn có danh vọng tộc lão giúp hắn chủ trì tang lễ. Muốn cho dưỡng phụ vẻ vang đi, một thôn người cả đêm cũng chưa ngủ. Chính thu xếp làm tang sự, tới rồi ngày thứ ba rạng sáng, công sai liền tới. Đem Tang Hùng Sơn một khóa, nói hắn phạm vào đại án, đem người trảo vào lao chung. Trương Truyện Thế đề cập này cọc năm xưa bản án cũ khi. Triệu Phúc Sinh cũng ở nghiêm túc lắng nghe, án tử phát sinh thời gian xa xăm. Lại phi hắn chính mắt thấy, hắn có thể nói đến rõ ràng tiền căn hậu quả, cùng với một ít việc nhỏ không đáng kể đồ vật đã thực không tồi. Nhưng là nghe xong lúc sau, Triệu Phúc Sinh như cũ tâm sinh nghi hoặc chuyện này có cổ quái, nàng nói. Thứ nhất, án phát cùng ngày thuộc về đêm dài, có người ở quán Giang Khẩu huyện Bắc phát hiện Tang Hùng Sơn. hay không trời tối nhìn lầm người. Thứ hai, sự phát khi Tang Hùng Sơn xa ở Nhị Lang thôn. Theo ngươi theo như lời, hắn dưỡng phụ vừa chết, toàn thôn người đều ở giúp đỡ thu xếp tang sự. Theo lý thuyết đây là chứng cứ không ở hiện trường, liền tính quan phủ cố ý muốn bắt người đỉnh nồi. Nhưng đề cập đến thôn trang, tông tộc án tử, vậy muốn thận trọng, làm không hảo kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Lúc này dân phong cũng không khai hóa, một lời không hợp tình thế liền thăng cấp. Khoái Lương thôn lúc ban đầu án tử chính là điển hình ví. Dù Trang lão bảy cùng Cầu lão tứ ngay lúc đó đùa giỡn dẫn ra Khoái thôn trầm lung án. Nghe được Khoái Lương thôn khi Vạn An huyện Bàng Chi huyện biểu tình một chút thận trọng rất nhiều. Liền biết đề cập tông tộc án tử không phải dễ dàng chấm dứt, bất quá Triệu Phúc Sinh cũng phi thiên. Chân người cho rằng một ít án tử chỉ bằng chứng cứ liền có thể định tính, đại hán triều quỷ họa hoành hành dưới. Tình huống có chút quỷ dị ly kỳ manh mối vô cùng có khả năng đem hai cọc nguyên bản không chút nào tương quan. Sự tình cũng đến một chỗ, nàng nhìn Trương chuyện thế. Ngươi nói chung nhắc tới một cái trọng điểm, Rót Giang huyện Bắc hàng xóm. Phu canh đề cập nhìn đến Tang Hùng Sơn thời gian là ở giờ Tí Mạt, mà Tang Hùng Sơn dưỡng phụ cũng là ở giờ Tí Mạt. Ước rạng sáng 1 giờ, tắt thở, này hai cái thời gian điểm có cộng đồng chỗ, là quỷ dị vẫn là trùng hợp. Trương chuyện thế đem đầu thấp một chút, nhấc tay dựng cái ngón tay cái, đại nhân anh minh, hắn chụp câu mông ngựa, cuối cùng nghiêm mặt nói. Huyện thành quan sai tới bắt người khi, ta tam thúc vốn tưởng rằng là cái hiểu lầm, chỉ cần giao đãi rõ ràng, liền có thể phóng hắn trở về nhà, đáng tiếc cuối cùng không như mong muốn, sự tình không ngừng. Không có nói không rõ, ngược lại vô pháp nói rõ ràng, Trương chuyện thế nói, bởi vì ta kia tộc thúc ra thi thể không thấy, thi thể không thấy. Võ Thiếu Xuân đầu tiên là kinh ngạc dưới hỏi lại một tiếng. Tiếp theo một chút liền phản ứng lại đây. Lệ quỷ sống lại. Lệ quỷ sống lại nguyên do tự thủy tới nay đó là đại hán triều trấn ma tư nhất đau đầu một cái vấn. Đề, toàn vô quy tắc đáng nói. Vô luận nhân sinh trên đời là nghèo khổ cũng hoặc phú quý. Vô luận đột tử vẫn là sống thọ và chết tại nhà. Một khi người chết, liền có khả năng lệ quỷ sống lại. Tang Hùng Sơn nếu không có nói dối, hắn dưỡng phụ thật sự ở cùng ngày ban đêm giờ Tí Mạt qua đời. Như vậy thi thể không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ mất tích. Duy nhất khả năng chính là lệ quỷ sống lại, nói không rõ. Trương chuyện thế lắc lắc đầu, nhưng theo lúc ấy tộc nhân khẩu cung, rất nhiều người cùng nhau giúp đỡ ta tam thúc đem này tộc thúc ra tắm rồi thay áo liệm. Nhị Lang thôn người là xác nhận hắn xác thật là tắt thở mới bỏ vào quan tài, bất quá sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, hiện giờ nói miệng không bằng chứng. Tự nhiên quan phủ là không tin, ngược lại còn cho rằng Tang Hùng Sơn cùng hung cực ác, ý muốn rảo biện thoát tội. Dù sao, nhân chứng, vật chứng, đều ở, liền phán hắn gian sát Quách gia nữ quyến, cũng nhân sự kiện bại lộ mà giết cả nhà người khác. Tử tội khó thoát, đầu nhập nhà tù, nếu sự tình chỉ tới nơi này, liền cũng liền thôi, đáng tiếc việc lạ cũng không có kết thúc, lúc sau Rót Giang huyện Nhị Lang thôn. Người không phục quan phủ xử phạt. Bọn họ nhớ tới năm đó Tang thị tổ tiên cũng từng là trấn ma tư ngự quỷ già. Liền suy tư đi trước trấn ma tư cầu cứu, trong tộc người hy vọng trấn ma tư ngự quỷ già xem ở đã. Từng đồng liêu chi nghị phân thượng, vươn viện thủ, Trương chuyện thế than một tiếng. Không đi còn hào, vừa đi nhưng thật ra chọc phải đại họa. Nhị Lang thôn thôn dân bổn ý là tưởng tập toàn tộc chi lực. Vì Tang Hùng Sơn hướng trấn ma tư thỉnh mệnh, hắn làm người thành khẩn phúc hậu. Trong thôn nhà ai gặp nạn, hắn là to lớn tương trợ, hiện giờ hắn đã xảy ra chuyện. Người trong thôn cũng không nghĩ khoanh tay đứng nhìn, vốn tưởng rằng dọn ra năm đó tang gia tổ tiên cũng là ngự quỷ giả tình phân, có thể làm lúc ấy rót giang huyện ngự quỷ giả sinh ra vài phần đồng tình. Kết quả người này đối nhị lang thôn người giảng nói căn bản không tin, trương chuyện thế lẳng lặng. Ngẩng đầu nhìn Triệu Phúc Sinh, đột nhiên, phụt, một tiếng cười. Đại nhân, hắn căn bản không tin chúng ta tổ tiên đã từng là ngự quỷ giả, nói xong. Hắn hỏi Triệu Phúc Sinh, đại nhân, ngươi tin tưởng như vậy vớ vẩn sự sao? Kỳ thật ta cũng có chút hoài nghi, hắn còn ở lẩm bẩm nói chuyện. Triệu Phúc Sinh liền kiên định gật đầu. Ta tin tưởng, trương chuyện thế lại như là mắt điếc tai ngơ. Kỳ thật ta đều tại hoài nghi. Cha ta có phải hay không gạt ta? Ta tang gia tổ tiên căn bản không ra qua cái gì đại nhân vật. Không có gì vinh quang. Nếu không gì đến nỗi lưu lạc đến như thế nông nỗi. Hắn nói đến chỗ này, mới như là bừng tỉnh, nhìn Triệu Phúc Sinh. Đại nhân, ngươi mới vừa nói cái gì? Triệu Phúc Sinh lại nói, ta tin tưởng, trương chuyện thế ngẩn ngơ. Ngươi tin tưởng, Triệu Phúc Sinh nói, ta tin tưởng ngươi tang gia tổ tiên xác thật ra quá ngự quỷ già. Ta tin tưởng tang Hùng Sơn liền tính sau lại tội ác chồng chất. Nhưng lúc ấy Quách gia huyết án không phải hắn làm, ta cũng tin tưởng nhị lang thôn người ý đồ cứu hắn. Nhưng rót giang huyện ngự quỷ giả hung tàn âm ngoan, bắt người mệnh kiện tụng đương quỷ án làm, mạnh mẽ chế tạo oan giả sai án, nàng liên tiếp nói vài câu nói, trương chuyện thế nước mắt một chút. Liền chảy ra, là, ta tam thúc sau lại táng tận thiên lương, chuyện xấu làm tẫn, hắn đáng chết, hắn nên sát, nhưng hắn trước đây là vô tội, phạm vô cứu nghe đến đó. Gãi gãi đầu, hắn tuy nói bỏ lỡ một đoạn ngắn tiền căn không nghe được, nhưng sau lại về rót giang huyện này cọc án tử là nghe minh bạch, đều giống nhau một chữ không lậu. Nghe xong, vì cái gì Triệu Phúc Sinh liền biết tang Hùng Sơn ở Quách thị diệt môn án chung là vô tội. Ca, ngươi nghe hiểu sao? Hắn nhỏ giọng hỏi một câu, Phạm Tất Tử liền gật đầu nói. Điểm đáng ngờ ở Quách Chính Bảo một nhà nữ nhân nguyên nhân chết thượng, không tồi, Triệu Phúc Sinh đáp, quỷ ở sống lại kia một khác, pháp tắc đã định ra, nó chỉ biết dựa theo pháp tắc hành sự, sẽ không làm dư thừa động tác, Quách gia nữ nhân là bị cưỡng hiếp sau giết chết. Này rõ ràng là nhân tài có thể phạm phải ác hành, chỉ là ở hại người lúc sau ý đồ muốn đem án kiện đẩy cho quỷ thôi. Người biết quỷ hung tàn, quỷ lại không biết nhân tâm độc, mạnh bà lòng có sở cảm. Than một tiếng, quỷ tự nhiên là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật. Khả nhân một khi tàn nhẫn, hung tàn lên, rồi lại không thua gì lệ quỷ, đã phi lệ quỷ việc làm. Sự phát cùng ngày tang Hùng Sơn ở Nhị Lang thôn, khoảng cách rót giang huyện đường xá xa xôi, nếu muốn hại người. Cũng phân thân hết cách, Triệu Phúc Sinh như vậy một phân tích. Phạm Vô Cứu lúc này mới hiểu được, là cố ý muốn hãm hại hắn, trương chuyện thế nản lòng thoái chí nói. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến, nhị lang huyện ngự quỷ giả sẽ như thế hung tàn. Đại nhân, ngươi nói đây là vì cái gì? Là bởi vì hắn ngự quỷ duyên cớ sao? Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Ở trương chuyện thế trong lòng, Triệu Phúc Sinh thông minh đa trí, thả có thể hiểu rõ nhân tâm. Cái này bối rối hắn rất nhiều năm nghi vấn. Hắn cảm thấy Triệu Phúc Sinh có thể cho hắn một cái vừa lòng hồi đáp. Bọn họ không ngừng không tin. Ta tang thị một môn đã từng ngự quỷ, ngược lại cho rằng chúng ta nói hưu nói vượn, đem nhị lang thôn người toàn bộ trương chuyện thế nói lệnh đến mọi người mày đều nhăn lại tới. Đặc biệt là Chu Quang Lĩnh, hắn càng là có thể từ này cọc án tử trung đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hắn cũng lo lắng chính. Mình thân sau khi chết người nhà vô pháp được đến thích đáng an trí. Hiện giờ Tang gia kết cục tự nhiên là càng làm hắn sợ hãi bất an. Đại cổ nước bẩn từ hắn ngủ. Quan Trung trào ra, hắn sắc mặt xám trắng, cơ hồ không nghĩ duỗi tay đi lau lau. Triệu đại nhân, ta cũng muốn biết hắn vấn đề đáp án. Ngươi có thể vì ta giải thích nghi hoặc sao? Tạ tiên sinh cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh, không phải chịu quỷ ảnh vang. Chỉ là nhân chi thường tình thôi. Triệu Phúc Sinh thở dài, nhân chi thường tình. Mọi người nghe nói cái này đáp án, không khỏi đồng thời sửng sốt, Mạnh Bà cũng khó hiểu. Đại nhân, ta không rõ lời này chung chi ý, nhị lang thôn người đi trấn ma tư hành động sai rồi. Bọn họ sai đánh giá nhân tâm. Triệu Phúc Sinh sửa sửa trong lòng cảm xúc, nói, có loại cách nói là kêu người bị hại có tội, có ý tứ gì? Trương chuyện thế khó hiểu, Triệu Phúc Sinh liền thở dài. Chuyện này nói đến liền phức tạp, nói tóm lại, chính là một cọc thảm án phát sinh sau. Mọi người không muốn thừa nhận chính mình sinh hoạt với nguy hiểm hoàn cảnh chung. Vì thế liền tìm mọi cách từ người bị hại trên người tìm nguyên nhân. Cho rằng là hắn phạm sai lầm, dẫn tới án kiện phát sinh, nàng nói nghe được mọi người như lọt vào trong sương mù. Triệu Phúc Sinh lại nói, các ngươi nghe không hiểu những lời này không quan trọng, lấy nhị lang thôn thôn dân sự tới nói, các ngươi liền minh bạch, Tang thị tổ tiên ra quá ngự quỷ già. Hậu đại đã từng được đến thích đáng chiếu cố, một bộ phận tộc nhân cũng bị rời vào đế kinh. Nàng nói tới đây, mọi người đồng thời gật đầu. Đúng vậy, trong đó lấy Chu Quang Lĩnh gật đầu nặng nhất. Hắn trở thành ngự quỷ giả sau, Chu thị nhất tộc nhật tử lập tức hào quá rất nhiều. Có tiền, có địa vị, Phạm Tất Tử cũng nói, năm đó Vạn An huyện Triệu Đoan sau khi chết, Triệu gia những người khác cũng đã chịu đế kinh trấn ma tư chiếu cố, hắn nói như là một cái bằng chứng, lệnh đến Chu Quang Lĩnh khó coi sắc mặt lập tức hòa hoãn rất nhiều. Triệu Phúc Sinh thấy mọi người ẩn ẩn không tin, liền cười một chút, các ngươi xem, các ngươi cũng không muốn tin tưởng sự thật này, kỳ thật chính là bởi vì các ngươi chính mình thân là ngự quỷ già, không dám, cũng không muốn tin tưởng chính mình tương lai sau khi chết. Triều đình sẽ bạc đãi các ngươi người nhà, hậu đại, khiến cho chính mình tộc đàn tương lai sẽ chịu người khi dễ. Chu Quang Lĩnh vốn dĩ tưởng phản bác, nhưng hắn rốt cuộc từ nhỏ thục đọc sách thánh hiền, người đã thông minh lại minh lý lẽ, hắn lược một nghĩ lại, liền phản ứng lại đây Triệu Phúc Sinh nói được xác thật có lý. Bởi vậy liền đem miệng nhắm lại, cho nên mặt khác ngự quỷ già cũng sẽ không tin tưởng nói như vậy. Bởi vì bọn họ không muốn tin tưởng chính mình sau khi chết người nhà sẽ giống nhị lang thôn Tang thị giống nhau trở thành nhất hạ tầng thôn dân, nhậm người đắn đo. Triệu Phúc Sinh nói, một khi kháng cự tin tưởng điểm này, ngự quỷ giả ngược lại có khả năng sẽ đối nhị lang thôn dân sinh ra ác ý, cũng sẽ làm ra quá kích hành động, thế đạo này không có pháp lý đáng nói, ngự quỷ giả lực lượng chính là cường quyền, nhị lang thôn dân cầu tình hành động lệnh đến tình thế thăng cấp. Trấn ma tư nhúng tay sau, này cọc án tử lập tức dính vào quỷ dị sắc thái. Cuối cùng bị định nghĩa vì quỷ án, đề cập quỷ án sau, địa phương quan phủ liền không có quyền lại nhúng tay án tử, trấn ma tư có được địa phương quyền sinh sát trong tay quyền to, thôn dân đều bị sát. Ngay lúc đó Tang Hùng Sơn vốn là tưởng chờ đợi quan phủ điều tra rõ án tử còn chính mình một cái công đạo, hắn tin tưởng chính mình rồi có một ngày sẽ rửa sạch oan khuất ra tù. Căn bản không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng sẽ nhưỡng ra như vậy một cái thảm thiết kết cục, chờ hắn. Nghe nói nhị lang thôn thôn dân rất nhiều nhân thiệp quỷ án mà bị bắt bỏ vào ngục trung nghiêm hình khảo vấn đến chết khi, cả người phẫn nộ tột đỉnh. Cùng lúc đó, Rót Giang huyện Tắc Chân chính xuất hiện quỷ án. Hết chương.